Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 161, Minh Tâm Bệnh Viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi à, ô nha, vừa giận vừa sợ, vừa muốn mở miệng liền bị A Bố tầng tầng một quyền đem nói đánh trở về cái bụng. Hoắc Văn Tuấn chẳng muốn với hắn nói nhảm nhiều, vung ngược tay lên, một cái từ dưới lầu người giang hồ trên người đem ra dao bầu xuất hiện ở trong tay, theo không chút lưu tình địa chém vào ô nha trên đùi. A ô nha nhất thời lần thứ hai phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết. Bừng máu chảy ồ ạt bắp đùi, ô nha nhìn phía ánh mắt của hai người tràn đầy sợ hãi, nơi nào còn có nửa phần trước hung hăng càn quấy. Kẻ ác tự có kẻ ác trị, Hoắc Văn Tuấn không tính là kẻ ác nhưng cũng không có lòng dạ đàn bà, giờ khắc này nhìn chằm chằm ô nha ánh mắt không hề nhiệt độ như xem người chết, băng lạnh đến làm người hoảng sợ. Đêm nay chết ở trên tay hắn người đã vượt qua hai chữ số, một thân sát khí ngưng tụ không tan, chính là bên cạnh A Bố thấy cũng không khỏi âm thầm hoảng sợ. Ô nha tuy rằng giả dối lộ liễu, ngông cuồng tự đại, nhưng nói cho cùng cũng chỉ có điều là một cái người giang hồ thôi, cũng không phải cái gì giết người như ngoé, không sợ sinh tử cùng hung cực ác đồ, giờ khắc này đối mặt Hoắc Văn Tuấn lạnh lùng cực điểm ánh mắt cũng có chút không chịu nổi, nhìn trong con ngươi của hắn tràn đầy sợ hãi. Nói, Chu Huyền Phương ở nơi nào? Hoắc Văn Tuấn ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong mắt nhưng hung quang lấp lóe ẩn chứa sát ý làm cho người kinh hãi run rẩy. Đã giết nhiều người như vậy, hắn không ngại lại thêm một cái ô nha. Hay là bởi vì tối nay đại khai sát giới, Hoắc Văn Tuấn tâm thần không khỏi có chút chịu ảnh hưởng, tràn ngập bạo ngược cùng âm lãnh, trên người sát khí tràn ngập không cách nào tự kiềm chế. Nguyên bản chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày liền không có quá đáng lo, nhưng Chu Huyền Phương bị bắt đi nhưng thành thiêu đốt thùng thuốc súng sao hỏa theo thời gian trôi đi, Hoắc Văn Tuấn sát khí trên người không chỉ không có trừ khử, ngược lại càng nồng nặc. Thậm chí ngay cả A Bố đều không khỏi liếc mắt trong lòng nổi lên ngạc nhiên nghi ngờ, không hiểu tại sao rõ ràng là một cái học sinh, nhưng lại có như thế nồng nặc sát khí. Bị Hoắc Văn Tuấn băng lạnh thấu xương ánh mắt nhìn kỹ ô nha trong lòng cũng là một mảnh lạnh lẽo, sợ hãi tâm ý thậm chí vượt trên thân thể đau đớn. Ta không biết, Hoắc Văn Tuấn mặt không hề cảm xúc tay cầm đao cổ tay bỗng nhiên xoay một cái, băng lạnh lưỡi đao trong nháy mắt ở hắn cơ đùi thịt bên trong vô tình khuấy lên, mãnh liệt đau đớn để ô nha phát sinh tan nát cõi lòng kêu rên. Hắn giờ phút này không còn là oai phong lẫm liệt giang hồ đại lão, mà là một đầu ở Hoắc Văn Tuấn thủ hạ đợi làm thịt cừu con. Nhìn đối phương thảm thương, Hoắc Văn Tuấn trong lòng giếng cổ không dao động, không có nửa điểm gợn sóng. Chu Huyền Phương ở nơi nào? Hắn hỏi lại một lần, ngữ khí bình thường như nước nhưng mà rơi vào ô nha trong tay nhưng thoáng như kinh lôi nổ vang, khiến thân thể nhịn không được run rẩy lên. Nhìn trước mắt phảng phất ác ma giống như lạnh lùng thiếu niên, ô nha không hoài nghi chút nào, nếu không nói hắn gặp không chút do dự mà giết mình. Nơi nào còn dám mạnh miệng, vội vã vã nói. Đừng nhúc nhích tay, ta nói, từ Đông Mạn quán ba đi ra, Hoắc Văn Tuấn cùng A Bố đều sắc mặt âm trầm. Làm sao bây giờ? A Bố quay đầu nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn. Hoắc Văn Tuấn trầm mặt không nói gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở sự uy hiếp của cái chết bên dưới ô nha nơi nào còn dám có ẩn giấu, lúc này thổ lộ Chu Huyền Phương tam tích. Trải qua luôn mãi tra hỏi, xác nhận tin tức chuẩn xác. Nhưng Hoắc Văn Tuấn nhưng trong lòng không có một chút nào ý mừng, hắn làm sao cũng không nghĩ đến ô nha tên khốn này lại đem Chu Huyền Phương đưa cho người khác. Johnny Wang, Cửu Long khu vực to lớn nhất súng đạn lao ra, cùng hắn so ra ô nha có điều chính là một cái không đủ tư cách tiểu nhân vật, ít nhất cũng phải Đông Tinh đầu rồng lạc đà nhân vật như vậy mới có tư cách cùng đứng ngang hàng. Mà ô nha sở dĩ đem Chu Huyền Phương đưa cho Johnny Wang, vì là cũng chính là muốn cùng chi cài đặt quan hệ. Bởi vì theo ô nha từng nói, này Johnny Wang có một cái mê, vậy thì là yêu thích đùa bỡn tướng mạo đẹp đẽ vị thành niên thiếu nữ, Chu Huyền Phương vừa vặn phù hợp điều kiện ô nha liền tìm cơ hội hướng về nàng động thủ. Tiện thể cũng có thể báo trước cừu, một hòn đá hạ hai con chim. Nghe được tin tức này, Hoắc Văn Tuấn hai người không nhịn được trong lòng cảm giác nặng nề, sắc mặt đều trở nên hết sức khó coi. Johnny Wang nhưng bất đồng với ô nha, muốn từ trong tay cứu người lại nói nghe thì dễ. Nhưng lại khó khăn, người này bọn họ cũng phải cứu. Hoắc Văn Tuấn trầm mặc chốc lát, dứt khoát nói. Đi Minh Tâm bệnh viện, A Bố thật sâu liếc mắt nhìn hắn, lập tức kiên định gật đầu. Ở tại bọn hắn bắt chuyện bên dưới, ô nha nửa điểm không dám ẩn giấu, thành thật khai báo ra Johnny Wang giờ khắc này vị trí nơi. Cũng là vừa vặn trước hắn đang theo Johnny Wang cú điện thoại, do đó biết được bằng không hai người trong lúc nhất thời căn bản không thể nào tìm lên. Xác định mục tiêu, hai người lúc này chiêu một chiếc taxi chạy tới Minh Tâm bệnh viện. cho tới Ô Nha, Hoắc Văn Tuấn cũng không có giết hắn, vừa đến trước công chúng dưới giết người không tốt thoát khỏi quan hệ. Thứ hai, cái tên này nói thế nào cũng là Đông Tinh Ngũ Hổ một trong, địa vị không thấp, tùy tiện giết chết tất nhiên gặp triệt để chọc giận Đông Tinh. Hoắc Văn Tuấn tuy rằng không sợ phiền phức nhưng cũng không muốn tự dưng gây phiền toái, càng vô ý cùng Đông Tinh khai chiến. Vì lẽ đó mặc dù hận không thể đem Ô Nha băm thành tám mảnh, nhưng đi ngang qua luôn mãi cân nhắc sau khi, vẫn là lựa chọn tha hắn một lần. Thèn chốt lúc này không có thời gian thu thập phần còn lại, việc cấp bách vẫn là trước tiên đi cứu Chu Uyển Phương. Tin tưởng trải qua vừa nãy giáo huấn, Ô Nha bất kể như thế nào cừu hận cũng tất nhiên không dám lại dễ dàng trêu chọc hắn, coi như trả thù, hắn cũng không sợ, đến lúc đó xử trí như thế nào rồi quyết định không muộn. Minh Tâm Bệnh Viện, đây là một nhà tiếng tăm không nhỏ bệnh viện tư nhân, nếu như không phải Ô Nha tiết lộ, Hoắc Văn Tuấn làm sao cũng không dám tin tưởng, này cứu tử phù thương địa phương dĩ nhiên sẽ là một cái con buôn vũ khí trụ sở bí mật. Chỉ ít ở bề ngoài hai người cũng không quan hệ, Minh Tâm Bệnh Viện người đầu tư cũng không phải Johnny Wang, nhưng bây giờ xem ra tất cả có điều là che giấu tai mắt người thôi. Nhìn người đến người đi, không hề dị thường Minh Tâm Bệnh Viện, mặc dù Hoắc Văn Tuấn trong lòng lo lắng, cũng không khỏi không khâm phục Johnny Wang thủ đoạn này, một chiêu lừa dối xác thực là ngoài dự đoán mọi người. Không kịp suy nghĩ nhiều, hai người lập tức hướng về bệnh viện phòng khách đi đến. Người như thế nào, còn chịu đựng được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Văn Tuấn vừa đi vừa quay đầu nhìn về phía A Bố, quan tâm hỏi. A Bố không nói gì, chỉ là gật gù. Hai người rõ ràng trong lòng, muốn từ Johnny Wang trong tay cứu người tất nhiên không phải chuyện dễ, nguy hiểm rất lớn, A Bố trạng thái chưa hồi phục đối với hắn mà nói càng là nguy hiểm. Nếu không ngươi tạm thời lưu lại nơi này, làm trợ giúp. Hoắc Văn Tuấn chần chờ một chút dùng thương lượng ngữ khí nói rằng. A Bố lắc lắc đầu, hắn biết đây là Hoắc Văn Tuấn lòng tốt, nhưng hắn nhưng không hề từ bỏ tâm tư, hắn làm người tuy rằng lạnh lùng, nhưng cũng ân oán rõ ràng, lúc trước nếu không là Chu Huyền Phương đem hắn cứu lại nhà, cũng dốc lòng chăm sóc, hay là chính mình từ lâu mất mạng. Bởi vậy bất luận phía trước có bao nhiêu nguy hiểm, hắn đều nhất định phải cứu ra Chu Huyền Phương. Ta không có chuyện gì. Nhìn hắn kiên quyết không rời vẻ mặt, Hoắc Văn Tuấn trong mắt lóe ra một tia thưởng thức, không có tiếp tục khuyên. Tuy rằng hắn cùng Chu Uyển Phương cũng không có quá sâu quan hệ, nhưng hắn nhất ngôn cửu đỉnh, nếu đáp ứng rồi Quan Đức Khanh bảo vệ Chu Uyển Phương, cái kia thì sẽ không nuốt lời, hơn nữa Chu Uyển Phương bị bắt đi hắn cũng có trách nhiệm, nếu như không phải hắn xem thường, cũng sẽ không bị Ô Nha tìm tới cơ hội. Về tình về lý, Hoắc Văn Tuấn đều không thể khoanh tay đứng nhìn, nếu A Bố như vậy việc nghĩa chẳng từ nan, vậy hắn cũng không ngại liều mình bồi quân tử. Liếc mắt nhìn nhau, A Bố khóe miệng đột nhiên kéo kéo, lộ ra một tia nụ cười chân thành. Hoắc Văn Tuấn vỗ vỗ bờ vai của hắn, về chi lấy mỉm cười. Hai người sóng vai mà đi, đi vào bệnh viện, nhìn chung quanh một vòng, cũng không có nhìn thấy cái gì nhân vật khả nghi. A Bố cho Hoắc Văn Tuấn một nghi vấn ánh mắt, bước kế tiếp làm thế nào? Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt trầm ngưng, mặc dù là muốn cứu người, nhưng cũng không ý nghĩa hành sự lỗ mãng, Johnny Wang người đông thế mạnh, còn có vũ khí ở tay, bọn họ chỉ có hai người, thế đơn lực bạc liều mạng cũng không thượng sách. Biện pháp tốt nhất là tùy thời lặng lẽ lẻn vào, tốt nhất ở không kinh động đối phương tình huống đem người cứu ra. Trong lúc đang suy tư, một cái thanh âm kinh ngạc đột nhiên ở sau lưng vang lên. A Tuấn, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Hoắc Văn Tuấn xoay người, nhìn người tới trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, men bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân A cách chương.